One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, Raihat đề nghị. Kuma chú ý, Gorosei cuối cùng lựa chọn đối Raihat tạm thời bỏ mặc. Thậm chí liền ngay cả trước đó dự định giải quyết hết sát kế hoạch đều vì vậy mà mắc cạn. Những này phía sau màn phát sinh sự tình không có mấy người biết. Chỗ có người có thể từ mặt ngoài nhìn thấy sự tình chỉ là ngày thứ hai, Raihat y nguyên bình yên vô sự mỉm cười tham gia hội nghị. Làm sao lại, Gorosei không có đối với hắn làm những gì. Momosagi trung tướng mấy ngày nay tâm tình đơn giản liền cùng ngồi xe cáp treo đồng dạng. Lúc mới bắt đầu nhất coi là Raihat muốn tại thế giới hội nghị bên trong bị đánh ngã. Trong nội tâm nàng vô cùng vui vẻ. Nhưng là rất nhanh Raihat kinh người phản kích để nàng vô cùng thất bại. Sau đó Suru trung tướng một lời nói lại làm cho nàng tin tưởng vững chắc Gorosei nhất định sẽ đối Raihat xuất thủ. Nhưng là hiện tại xem ra Raihat rõ ràng lông tóc không tổn hao gì. Gorosei buông tha hắn. Giữa bọn hắn đến cùng lại đạt thành dạng gì giao dịch? Cái này hỗn đản thật chẳng lẽ có bất tử chi thân sao? Momosagi trung tướng vô cùng phẫn nộ. Nhưng là cái này có thể có làm được cái gì? Thế giới hội nghị y nguyên tiếp tục bình ổn tiến hành. Hai ngày trước tự do đề án thảo luận về sau. Thế giới hội nghị rốt cục tiến nhập chính thức khâu. Bắt đầu đối Gorosei đề ra đề án. Ứng đối ra sao hiện tại ngày càng hung hăng ngang ngược quân cách mạng. Tiến hành thảo luận, Gorosei rốt cục toàn viên đến đông đủ. Năm người cao cầm đầu não trên đài. Tóc vàng Gorosei cầm thật dài diễn thuyết bản thảo bắt đầu đọc. Đại khái liền là nhớ lại một cái quân cách mạng định nghĩa. Đầu nguồn, lãnh tụ, phát triển, cùng bây giờ tình huống. Trọng điểm giảng thuật một cái hai năm này quân cách mạng công tích vĩ đại. Đẩy ngã bao nhiêu cái vương quốc, treo cổ bao nhiêu vị quốc vương. Mọi việc như thế, lại về sau liền là đối quân cách mạng phê phán. Bao quát cho quân cách mạng lãnh tụ Dragon dội nước bẩn. Giảng thuật nhà cách mạng lật đổ vương quốc lúc này bi thảm tình cảnh loại hình. Trọng điểm ở chỗ cường điệu chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang pháp lý chính thống tính. Cùng quân cách mạng tội ác cùng cực làm điều ngang ngược. Cho hắn viết bản thảo người tuyệt đối là một cái tài văn chương phi phàm gia hỏa. Chỉ là nghe hắn diễn thuyết, đang ngồi không ít đám quốc vương liền đã trong lòng có sự cảm thông. Hắn diễn thuyết đại khái tiến hành nửa cái giờ đồng hồ. Sau đó hắn hắng giọng, như vậy tiếp đó, xin mời chư vị quốc vương đưa ra mình cho rằng hợp lý giải quyết đối sách à, ta chỗ này trước thả. Con tép, bắt con tôm một cái. Ta đề nghị gia tăng Tenzukin mức, thêm ra bộ phận để làm hải quân khuếch trương ứng đối quân cách mạng kinh phí. Raihat nhịn không được khẽ cười một tiếng. Thế nào a? Nữ đế có chút không hiểu hỏi. Raihat cười nói. Cái này đích xác là cái rất tốt chủ ý. Nhưng là chỉ là có chút hỏng. Tesoro nói bổ sung. Phất phất phất phất. Ai nói không phải. Doflamingo cười phụ họa. Hancock nhíu đẹp mắt lông mày. Không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Tóc vàng Gorosei đề án không ngoài dự liệu bị phủ quyết. Phiếu chống chiếm cứ tính áp đảo đa số. Liền ngay cả vừa mới có được quyền bỏ phiếu Hancock đều ném phiếu chống. Raihat hỏi nàng tại sao phải ném phản đối. Nàng nói, Kuza mới không cần chính phủ đến bảo hộ. Có thiếp thân cùng băng hải tặc Kuza như vậy đủ rồi. Raihat cười dắt qua tay của nàng. Đừng quên còn có ta, nha, Ren, Hancock trong nháy mắt hai gò má ửng hồng. Cái này, điều này chẳng lẽ liền là cầu hôn? Cũng không phải là, nói thực ra gia tăng hải quân kinh phí đề nghị này không tệ. Hải quân sở dĩ hiện tại đối mặt cái này đại hải tặc thời đại binh lực giật gấu vá vai thậm chí để Raihat có cơ hội để lợi dụng được làm cái thợ săn tiền thưởng công hội kế hoạch. Cũng là bởi vì kinh phí không đủ. Ở trong đó cố nhiên có Gorosei không muốn hải quân làm lớn nhân tố ở bên trong. Nhưng là một phương diện khác. Chính phủ kinh phí bản thân liền không đủ điểm này cũng là rất lớn một bộ phận nguyên nhân chỗ. Đừng quên, Tenzukin bên trong, thế nhưng là có tương đối lớn một phần là muốn giao cho Thiên Long Nhân đi tiêu xài. Nếu như có thể gia tăng hải quân kinh phí, tăng cường hải quân chi bộ kiến thiết lời nói, đối với ngăn chặn quân cách mạng phát triển đương nhiên là có ý nghĩa trọng đại. Nhưng là rất đáng tiếc, mọi người thường thường chỉ có đang kêu khẩu hiệu thời điểm là nhiệt tình. Một khi dính đến nỗ lực thời điểm, coi như không giống nhau lắm. Hiện tại Tenzukin cũng đã là một cái đủ lớn gánh chịu. Còn phải lại gia tăng. Quân cách mạng tìm tới quốc gia mình cơ hội vốn là không cao. Không cần thiết không phải sao? Để án bị không? Tóc vàng Gorose cũng không quá để ý. Làm về trên vị trí của mình để đám quốc vương tự do phát biểu. Thế là so hai ngày trước còn muốn càng thêm náo nhiệt tràng diện cái này tới. Reinhardt là ôm xem trò vui tâm tình tới. Đám quốc vương mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mặc dù có rất nhiều đều là nói đùa đồng dạng đề nghị. Nhưng là trong đó cũng không thiếu đáng tin cậy ý kiến. Tỉ như để chính phủ điều động CP toàn lực truy tra quân cách mạng. Còn có để hải quân điều động tướng lãnh cao cấp đóng quân từng cái gia nhập liên bang. Nhưng là rất đáng tiếc, đều bị Gorose lấy kinh phí chưa đủ lý do cho phủ định. Muốn thực hành cũng được, trước hết gia tăng kinh phí, không phải các ngươi thông qua được cũng không có cách, thế là hội nghị cầm cự được. Hancock cười lạnh một tiếng, đây chính là chính phủ thế giới. Vì cùng chung địch nhân ngay cả một cái thống nhất ý kiến đều phải không ra. Reinhardt nắm tay của nàng, khẽ cười nói, không. Ngươi sai Hancock, đây không phải chính phủ thế giới, mà là Gorose cùng hơn 100 cái khác biệt gia nhập liên bang. Chính phủ thế giới làm sao có, thể là một cái chỉnh thể. Hiện tại tụ tập ở đây là hơn 100 cái khác biệt lợi ích đoàn thể đại biểu. Bọn hắn nếu có thể tùy tiện đạt được một cái tất cả mọi người kết quả vừa lòng liền có quỷ. Từng đầu đề nghị bị đưa ra, sau đó bị phủ quyết. Hội nghị không có chút nào tiến triển, nhưng là thời gian lại tại một chút xíu hướng phía trước tiến. Ngày thứ nhất hội nghị cứ như vậy kết thúc, sau đó ngày thứ hai, nhiệt liệt thảo luận đồng dạng không có chút nào thu hoạch. Đám quốc vương đều đã dã rời, thậm chí nói ra ý kiến cũng bắt đầu càng ngày càng ít. Gorose nhóm bất đắc dĩ lắc đầu, liền biết cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Dâu dài Gorose nói. Đã các vị vương đô không có biện pháp quá tốt, vậy chúng ta không như nghe người ngoài cuộc có dạng gì cái nhìn. Hắn nhìn về phía ngồi ở một, bên Shichibukai nhóm, Shichibukai các vị, cố ý mời các ngươi tới tham gia lần này thế giới hội nghị. Chính là muốn nghe một chút cái nhìn của các ngươi. Hiện tại, mời nói thoải mái a, phất phất phất phất. Doflamingo lúc này cười nói, không thể nào. Thật sẽ có người sợ sệt quân cách mạng sao? Chờ bọn hắn đến quốc gia của mình về sau. Xử lý bọn hắn không phải tốt. Gorose sắc mặt tối sầm. Hokai nói. Ta không có kiến nghị gì. Chẳng qua nếu như tìm tới Dragon ở đâu có thể nói cho ta biết. Nam nhân kia thế nhưng là trên đại dương bao la khó gặp cường giả. Lại là không có chút ý nghĩa. Nào phát biểu. Tìm tới Dragon còn cần đến ngươi. Moria cười quái dị nói. Hắc hì hì hì hì. Nếu ai sợ sệt quân cách mạng lời nói. Lão tử có thể đi quốc gia của hắn bên trong đóng quân một cái. Đám quốc vương trong nháy mắt run. Lên, ai sẽ nguyện ý để một tên Shichibukai tiến vào quốc gia của mình. Alabasta vết xe đổ còn chưa đủ. Giúp Reinhardt là một chuyện. Mình trở thành Nefertari nhưng lại là một chuyện khác. Kuma giữ yên lặng. Jinbi biểu thị không lời nào để nói. Hancock cũng khinh thường tại phát biểu. Ánh mắt mọi người đều đặt ở Reinhardt trên thân. Hắn cười đứng lên. Ta xác thực có cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Lời vừa nói ra. Một mảnh xôn xao. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. À, một cái cướp đoạt chính quyền tặc thật đúng là dám nói khoác không biết ngưỡng. Là Oga Vương, Reinhardt cũng không thèm để ý những này chỉ trích. Bình tĩnh nói, biện pháp kỳ thật vô cùng đơn giản. Nói cho cùng quân cách mạng cũng bất quá là phát động dân chúng. Như vậy, để dân chúng không đi tạo phản chẳng phải liền có thể. Oga lần này trực tiếp đứng lên, lớn tiếng nói, ngươi nói đơn giản, ngươi chẳng lẽ coi là có thể giống thao túng đám quốc vương đồng dạng đi thao túng tất cả dân? Chúng sao? Hắn phát biểu trong nháy mắt vì hắn thắng được trên trăm đạo ánh mắt phẫn nộ. Reinhardt đã có thể tiên đoán được hội nghị kết thúc về sau gia hỏa này quốc gia lại biến thành dạng gì? Reinhardt mỉm cười nói, vì cái gì không thể? Nói cho cùng, dân chúng là không muốn tạo phản. Nếu như không phải thời gian không vượt qua nổi, bọn hắn đương nhiên khát vọng hòa bình. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ai nguyện ý đi đánh trận? Nếu như sinh hoạt giàu có, ai nguyện ý đi liều mạng quân? Chỉ cần người dân sinh sống yên ổn, quân cách mạng liền không thể thừa cơ. Toàn trường yên tĩnh, hoàn toàn chính xác, cái này là biện pháp tốt nhất. Kuma biểu lộ có chút kinh ngạc. Hắn khó có thể tưởng tượng Reinhardt lại có thể nói ra lời như vậy. Chẳng lẽ cướp đoạt chính quyền phía sau còn có ẩn tình? Chẳng lẽ cái này nam nhân kỳ thật cùng bọn hắn là người một đường? Nhất định phải cùng Dragon hồi báo một chút. Cái này nam nhân, nói không chừng thật sự có thể tranh thủ đến bên này. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.